em sao cuộc sống thế nào, từ khi chia tay đến nay em buồn lòng, còn anh bên đây nhói đau trong lòng. Từ khi em đi em có biết không, từng dòng tim cứ theo đêm về, ngày dài lê thế quên em anh chẳng thể, dù trong cơn mơ vẫn thầm gọi tên, đến một người giờ chẳng ở bên. Giờ người nơi phương xa ấy có biết anh đang rất đau, khi nhìn thấy em vui cùng ai đến sau, ngồi cười đùa bên nhau hạnh phúc như vậy. Nhưng điều ấy anh không muốn thấy, từng lời ngọt ngào trên môi em hứa yêu mãi anh thôi, giờ còn nữa đâu em đã quên rồi. Đành lòng người thay đổi để anh ở lại, rồi về bên nơi đắp xây tròn vẹn tương lai. Theo đêm về, ngày dài lê thế, quên em anh chẳng thể, dù trong cơn mơ vẫn thầm gọi tên, đến một người giờ chẳng ở bên. Giờ người nơi phương xa ấy có biết anh đang rất đau, khi nhìn thấy em vui cùng ai đến sau, ngồi cười đùa bên nhau hạnh phúc như vậy. Nhưng điều ấy anh không muốn thấy, lời ngọt ngào trên môi em hứa yêu mãi anh thôi, giờ còn nữa đâu em đã quên rồi. Đành lòng người thay đổi để anh ở lại, rồi về bên ai đắp xây tròn vẹn tương lai.

anh đâu có hay. Người vội quay bước đi chẳng để lại câu chi. Anh yêu em về bên anh nhưng trái ngang vừa tan thân rồi. Dần mong hạnh phúc em cũng đã mang về nơi xa kia. Giờ còn lại nỗi đau mình anh nhớ thương bóng đêm bùa vây. Thành thùng nhìn em quay gót đi mãi, anh đứng trên làng trong mưa. Chuyện hoa sim nghe thành khúc hát em ơi.

mình chưa nói. Đoạn tình tương lai nên dở dang, chờ đợi vẫn thương nhau vô vàng, ngập rồi tan đâu biết mai này lỡ làn. Trao nhau tình yêu thật nhiều rồi mang đến sao ai chịu, mà vẫn rơi ướt ngọc giữa hương giờ. Đồng lên xanh thêm xanh, tình em sẽ quên đi anh, cố xóa hết những gì ta đã từng yêu. Chàng đi ai uống cho thân nhớ một người không ở nơi này thật khó để quên, nhưng người cũng đã quên rồi. Xa thân xa bóng ai nhẹ nhàng trôi, thà là người cứ nói một lời, giờ đã có ai bên đời. Dẫu cho anh vẫn còn nhiều lần nhầm mình chưa nói, đoạn tình tương lai nên dở dang, chờ đợi vẫn thương nhau vô vàng, ngập rồi tan. xa lạ. Thôi duyên em bạn ai như ván kia đã đóng thuyền, nếu lại biệt ly anh tiễn người đi xa bờ. Anh về đến bây giờ đôi ta chẳng là gì của nhau, yêu dấu thôi đành ngậm ngùi vội trốn theo niềm đau. Thank you. năm ta từng gắn bó, chả cho em những lý do để bài này không đắn đo. Chúng ta kết thúc thật rồi, ngày mai người về nơi đó. Trái tim anh dấu dày bò cũng gửi mây lại về với gió. Quên đi câu chuyện đôi ta, quên đi bao cỗ mưa xa, anh nên quên đi tất cả. Tháng ngày qua ta từng vẽ lá, chính thức hôm nay rời xa, anh trở thành người thứ ba. Mai ta coi như xa lạ, không có hoa cũng chẳng có lá. Chuyện đôi ta, quên đi bao tố mưa xa, anh nên quên đi tất cả. Tháng ngày qua ta từng vẽ lá, chính thức hôm nay rời xa, anh trở thành người thứ ba. Mai ta coi như xa lạ, không có hoa cũng chẳng có lá. Anh trả cho em tự do, tháng năm ta từng gắn bó, trả cho em những lý do để mai này không đắn đo. Chúng ta kết thúc thật rồi, ngày mai người về nơi đó. Trái tim anh dấu dày vò cũng gửi mai lại về với gió. Quên đi câu chuyện đôi ta, quên đi bao tố mưa xa, anh nên quên đi tất cả. Tháng ngày qua ta từng vẽ lá, chính thức hôm nay rời xa, anh trở thành người thứ ba. Mang ta có như xa lạ, không có hoa cũng chẳng có lá. Chưa kịp quên dáng anh, gửi áng mây kia thêm bao nhiêu lời em. Sài Gòn. Đến nơi xa lạ lòng anh đau quá. Nhìn em cười tươi, nhan sắc ven mười, đôi môi thơm tươi trong ngày em cười. Chỉ tiếc rằng ai sánh vai bên em, còn anh chỉ là một người đến xem. trời phật người ra đi chẳng thể nghĩ tới. Người mang cho em tổn thương không bên em tim anh dẫn lối, khắc sâu trong lòng trong thâm tâm chẳng thể nghĩ ngợi, vết thương trong lòng em mang theo ra đi mãi mãi, chẳng cần để ý đến để tâm một người đơn côi và ra như là cơn gió. Thương em bấy lâu.

đêm pho khiến tôi đau lòng. Ngày vũ quy thật vui, nàng theo chân người ta, tiền bước nghe lòng tan nát. Em mang theo tình tôi bước theo chồng, nuốt nắng ngày đầu nhói lòng. Ngày tháng tình chết theo người xa còn yêu như

chẳng yêu người đến bây giờ. Những nỗi đau rằng sẽ sớt tim nhau, hẳn sau cơn đau biết phải làm sao. Yêu mà giờ tình chia hai lối, buồn nhưng cũng chẳng thể nào mà nói ra. Thương nhiều giờ cùng nhiều tiếng nuối, nhưng có tiếc nuối mấy cũng vậy thôi. Chẳng thể nào giờ được người muốn đi, giờ được sát cánh nhau trái tim đã không còn. Chẳng thể nào giờ được người muốn xa, người đã muốn xa thì tình cảm cũng phơi phới. Kẻ chân tình thì thường gặp người già rồi, người già rồi thì toàn cho người đầu môi. Chẳng nhau rồi thì tình này chia hai lối, lời đã hứa để như gió mây trời trôi. Hết yêu rồi thì đừng đổ tay duyên số, mọi câu nói cũng là lý do mà thôi. Không chân thành thì đừng bên gieo thương nhớ, để vương vấn vấn vương cho kẻ tình si. Bây giờ đôi ta chẳng là gì của nhau, yêu dấu anh nhớ mà. Đến bây giờ đôi ta bỗng trống xa lạ. Thôi duyên, em hận ai như ván kia đã đóng thuyền. Nếu lấy biệt ly anh tiễn người đi xa bờ. Anh biết đến bây giờ đôi ta chẳng là gì của nhau. Yêu dấu thôi đành ngậm ngùi vội trốn theo niềm đau.

điều tuyệt vời nhất.

sợ đây anh ngồi ôm những đớn đau trong lòng bao vết u sầu. Em dường như đã bắt đầu một cuộc tình yêu mới. Em và ai cũng sánh đôi, anh tập quen với đơn côi. Khi tình yêu đã vỡ rồi, nhường đường người sẽ lối. Hy vọng em sẽ mãi vui, anh giờ đây cũng xin lỗi. Sau này hai chúng ta cứ xem nhau như người lạ. Yêu đương khó kiếp đau thương người ơi,